mặt nàng liền phù một chút, đỏ bừng. Bộ dáng tiểu cô nương tay chân luống cuống đều rơi vào trong mắt của Lục lão phu nhân và trưởng công chúa. Buổi tối sau khi kết thúc tiệc, Tam phu nhân kéo Mạnh Tố Hề vào trong phòng hỏi chuyện. Hề hề, vừa rồi con đã gặp qua thế tử gia sao? Mạnh Tố Hề khuôn mặt nhỏ nhắn, nháy mắt chuyển hồng, có chút nói lắp. Gì? Ôn thị giữ chặt tay nàng, nói lời thâm thía. Tĩnh An trưởng công chúa là thân phận gì? Chắc nương con cũng dặn dò qua. Dì cùng nàng ở chung 20 năm, cũng coi như là có chút hiểu biết. Nếu con thực sự muốn gả đến Lục gia, tin tưởng dì, không cần quá mức gò ép chính mình. Hai ngày này, nếu trưởng công chúa cùng con nói chuyện, đang hỏi con cái gì, con liền đáp cái đó là được. Cứ nói thẳng, không cần cố kỵ là tốt nhất. Dì yên tâm, nếu trưởng công chúa hỏi tới chuyện, Tố Hề nhất định có gì nói đó, tuyệt đối không quanh co lòng vòng. Ôn thị nhéo chóp mũi của nàng. Con đó, cùng nương của con quả thực giống nhau, đều là đứa nhỏ đành lợi. Mạnh Tố Hề lắc lắc tay nàng, thầm nũng nịu một tiếng. Được rồi, dặn dò xong ta cũng yên tâm, mau sớm về nghỉ ngơi. Nếu còn thiếu cái gì, nói cùng dì một tiếng là được, cứ coi nơi này như là nhà của mình. Sau khi Ôn thị khép lại cửa rời đi, ý cười trong mắt Mạnh Tố Hề nháy mắt biến mất. Bộ dáng nữ nhi già thẹn thùng đều không còn sót lại một chút. Nàng ngồi ở trước gương, nhìn bản thân trong gương đồng, khóe miệng chậm rãi nâng lên, lộ ra ý cười thử diễu. Dì nàng có số tốt mới được gả tới Lục gia như vậy, suy nghĩ cũng trở nên thật là thiên chân. Lời nói thẳng, không chút kiêng kỵ mà cũng dám khuyên nàng nói. Mẫu thân không có nhi tử, ở Mạnh gia đều phải xem sắc mặt của người khác. Nữ nhi của dì nương đã bò tới trên đầu của nàng rồi. Nếu như lần này không thể lấy được niềm vui của trưởng công chúa, thuận lợi gả đến Lục gia, chờ trở về Kinh Châu, nàng chỉ có thể nghe theo phụ thân. Hắn nói gả cho ai thì chính là gả cho người đó. Mình xin kết thúc phần này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần 3 của bộ truyện. Xin cảm ơn.